Thank you. điện duyên. Vậy để một nắng phía dưới thương mình đâu. Và sẽ nói em nghe câu chuyện này là cả bầu trời bình và tiếng xanh xanh. Em luôn vỡ ta ở trước tim anh. Hòa với hiên rời, tay nắm tay, cạnh lá mê vàng. Lúc say nhẹ nhàng lá rơi, đông lại vẫn vương ven. Thank you. 下的理由，是不是会担心变成一只野兽？我偏要让路飞心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我找到解脱？那就先越过，能否将你接受？是不是会伤心得到那些降落？放不下的